Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 30, quay về báo cho lão tổ đi, ta chờ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không cần phải như vậy căng thẳng, hiện tại ta mới vừa thành lập Hồng Hưng môn tại Hỏa Trọng Thiên này, chỉ cần các vị vượt qua khảo hạch trở thành các đệ tử của Hồng Hưng môn thì đều có cơ hội nhận được tiên khí, đan dược, công pháp. Rất là nhiều a. Phá Thiên nhìn về phía đám người đang sững sờ vì sự xuất hiện của tiên khí, mỉm cười một cái nói ra, sau đó dứt lời, phất tay một cái. Từ trong hư không hiện ra 16 thanh tiên tinh kiếm cùng với rất nhiều đan dược công pháp. Toàn bộ chiếu rọi cả một mảnh bầu trời tại Băng Thiên Tuyết Thành. 16, không, 17 thanh tiên khí. Trời ơi, bộ đây là rau cải trắng sao? Ta có đang nằm mơ sao, vậy mà xuất hiện 17 thanh tiên khí a, kia màu sắc kia, là tiên đan a. Đây toàn bộ là đều là thiên kỹ công pháp, các thế gia đều nắm giữ hai bộ thiên kỹ công pháp nên mới có thể truyền thừa đến nay. Vậy mà một lúc lại xuất hiện hơn 100 bộ công pháp thiên kỹ. A, Hồng Hưng môn, ta muốn gia nhập. Ta cũng muốn, quảng cáo, nhìn một đống tài bảo phía trước, toàn bộ người bên trong Ngũ Đài Thành đều rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ cần gia nhập vào Hồng Hưng môn, đều có cơ hội sở hữu tiên khí tiên đan, võ kỹ thiên kỹ a, không ít tán tu con cháu thế gia bắt đầu lên tiếng gia nhập Hồng Hưng môn. Phá Thiên nhìn tràng cảnh trước mắt, dĩ nhiên đúng như ý của hắn mong muốn, chiêu mộ người tài, thì cần phải có đãi ngộ tốt a, đang chuẩn bị mở lời nói về quy tắc của khảo hạch, thì một giọng nói âm trầm vang lên. Phá Thiên công tử, người thân một mình, mang nhiều tài bảo như vậy, thật sự rất dễ dẫn đến họa sát thân a, chi bằng, đưa chúng ta Hứa ra, bảo quản giúp ngươi, thế nào? Hứa Hạo Thiên một chân đạp không đến trước mặt Phá Thiên, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt híp lại, nhìn Phá Thiên nói ra. Bảo quản, xin cảm ơn ý tốt của đạo hữu, nhưng ta không cần ai bảo quản cả. Phá Thiên ngẩng đầu sang nhìn Hứa Hạo Thiên như một thằng ngu, muốn đánh cướp cũng không cần cái lý do củ chuối như vậy a, được rồi, chúng ta tiếp tục nào chư vị. Quy tắc để tham gia khảo hạch rất đơn giản, võ giả chỉ cần đến phía trước bia đá kiểm tra tư chất thuộc tính cùng tiềm lực là được. Ta sẽ căn cứ theo độ tuổi mà sắp xếp cho hắn sau khi gia nhập. Ví dụ, chỉ cần võ giả đạt 3.10 kiểm tra tư chất thì có thể thông qua làm đệ tử ngoại môn, nhận được một thiên kỹ công pháp. Võ giả đạt 5.10 kiểm tra có thể tấn thăng đệ tử nội môn, nhận được một thiên kỹ công pháp kèm tiên đan. Còn đệ tử có thể vượt qua 7.10 thì sẽ được bồi dưỡng làm đệ tử hạch tâm, nhận được tiên khí, thiên kỹ công pháp và cả tiên đan. Còn ai có thể vượt qua 10.10 thì người đó chính là thánh tử, về phần thưởng ta hiện tại chưa nghĩ ra, nhưng chắc cũng sẽ không kém đệ tử hạch tâm là bao. Còn về chấp sự, chỉ cần dưới 3.000 tuổi, đạt đến hư không cảnh là được thông qua, phần thưởng là một thiên kỹ công pháp. Còn trưởng lão thì yêu cầu dưới 2.000 tuổi, đạt đến hóa hồng cảnh là có thể, phần thưởng là thiên kỹ công pháp và tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những phần thưởng trên ra, những ai có cống hiến tốt sẽ được trọng thưởng thêm. Mọi người nếu đã rõ quy tắc thì xếp thành một hàng trước bia đá để tham gia khảo nghiệm. Phá Thiên dĩ nhiên trả lời Hứa Thiên Hạo xong thì phớt lờ hắn, một con kiến mà thôi, không đáng quan tâm. Sau đó, Phá Thiên một đường tiếp tục giảng giải về quy tắc cũng như phần thưởng khi gia nhập Hồng Hưng môn. Sau đó hắn niêm chú một cái, bên cạnh liền xuất hiện một tấm bia đá màu đen toát ra hơi thở cổ xưa. Ngươi, tiểu nhi ngươi quá khinh người, dù ngươi đạt đến kiếp cảnh chi vương, cũng không thể như thế khinh người. Ta toàn bộ Hứa gia nội tình cũng không phải thứ ngươi có thể biết. Nếu ngươi biết điều, thì mau chóng đưa ra một nửa tài bảo, lúc đó ta cam kết Hứa gia sẽ hảo hảo bảo quản tốt giúp ngươi. Hứa Thiên Hạo một bên bị phớt lờ, như bị đánh một cái tát thẳng vào mặt. Khuôn mặt đỏ dữ tợn, hai mắt nhìn Phá Thiên gằn từng chữ nói ra. Một cái kiếp cảnh chi vương tại Ngũ Đài Thành đích thực là vô địch, nhưng con trai hắn tại bên trong Thánh Thành lại là đệ tử chân truyền của Thánh Vương, cường giả số 1, số 2 tại tiên giới, thử hỏi tại tiên giới, nghe danh Thánh Vương, ai lại không biết, ai lại không sợ. Tiểu tử này, dĩ nhiên ngông cuồng như vậy, thật không xem hắn Hứa gia hắn ra gì. Ồn ào, Phá Thiên nghe Hứa Thiên Hạo gào rú xong, chán trường liếc nhìn hắn một cái. Hắn phất tay tắt nhẹ một cái. Hứa Thiên Hạo giật mình một cái, Phá Thiên dĩ nhiên như vậy trước toàn bộ Ngũ Đài Thành tát hắn. Tức giận, một bộ cảnh giới hóa hồng cảnh đỉnh phong toát ra uy áp chuẩn bị đánh sinh tử với Phá Thiên một trận. Thì uy lực của cái tát kia càng lúc càng lớn, đánh vỡ nát đi vòng bảo hộ chân khí. Hứa Hạo Thiên một thân không lực chống trả, toàn thân bay ngược về phía sau, đâm thẳng vào hơn 10 ngọn núi của tuyết vực tại Hỏa Trọng Thiên. ầm ầm, ngay sau đó, Hứa Hạo Thiên rơi xuống, phun ra một ngụm máu to có kèm mảnh nhỏ nội tạng nằm thoi thóp không rõ sống chết. Gia chủ, người thật dám hành hung gia chủ, chúng ta quay về báo cho lão tổ. Quay về báo cho lão tổ, một đám cao tầng, con cháu Hứa ra đỏ cả mắt, bọn hắn thật không tin được. Phá Thiên thật sự khinh người quá đáng, trước đông người như vậy đánh thẳng vào mặt Hứa ra. Rồi, các ngươi quay về báo cho lão tổ gì đó đi, ta chờ a, nhưng bây giờ thì im lặng, nếu náo loạn. Ta sợ không nhịn được mà một tát chết tất cả các ngươi, ta không muốn sát sinh a. Được rồi chư vị, chúng ta tiếp tục khảo nghiệm ở phía trước, chư vị vui lòng xếp hàng giúp ta. Chấm, Phá Thiên trợn mắt một cái về phía Hứa ra tỏa ra một chút uy áp khiến cả đám nhao nhao run sợ, không dám mở miệng. Tiếp đó, hắn niệm chú một cái, từ phía bên cạnh xuất hiện một tấm bia đá màu đen, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Quảng cáo, cách chương.